Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Ninh Thư Huệ không ngừng vang vọng trong đầu Tống Duy. Cô tự hỏi, phải chăng điều mà anh thích ở cô không phải con người cô, mà là hương thơm cô vô tình mang theo. Buổi tụ họp kết thúc lúc hơn 9 giờ. Hai người về nhà khi đã gần 10 giờ. Nhân lúc Trần Quốc Bạch đi tắm, Tống Duy bước vào căn phòng điều chế hương vẫn chưa dọn dẹp. Những chai lọ nhỏ chứa đầy các loại hương liệu bốc hơi trong không khí. Không có mùi nào cố định, cô tiện tay cầm lên một lọ. Trên thân ghi, hoa nhài, mở ra ngửi thử, quả nhiên là mùi hương nhài thoang thoảng. Cô đặt lọ xuống, cúi đầu ngửi chính mình, không có mùi gì cả. Cô không thể ngửi được hương thơm trên cơ thể mình. Sau đó, Tống Duy quay lại phòng ngủ, tìm chiếc khăn quàng cổ được cất trong tủ quần áo. Tiếc rằng sau 4-5 tháng, chiếc khăn đã không còn mùi hương nào nữa. Rốt cuộc, hương thơm nào trên cơ thể cô lại khiến anh bị hấp dẫn đến mức chọn kết hôn? Tống Duy ngồi thừ trên giường, suy nghĩ không thông. Lòng ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá, cảm giác chịu nặng kéo dài. Anh thực sự yêu cô, hay chỉ yêu mùi hương trên người cô? Trần Quốc Bạch bước ra khỏi phòng tắm, như thường lệ vừa lau tóc vừa tiến lại gần. Xong rồi, đến lượt em đi tắm. Tống Duy nhìn anh, nhìn khuôn mặt không khác gì thường ngày. Trong lòng muốn hỏi nhưng không dám. Cuối cùng, điều cô nói lại là... Anh đi cho Tuyết Hoa ăn nhé. Được. Khi Tống Duy tắm xong trở ra, anh đã tựa vào đầu giường chờ sẵn, tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Có lẽ là công việc. Cô vòng qua bên kia giường, kéo chăn nằm xuống. Anh đặt điện thoại sang một bên, đưa tay kéo cô vào lòng. Tối qua hai người thử lần thứ hai, trải nghiệm khá tốt. Với chút kinh nghiệm, Tống Duy biết rõ dáng vẻ khao khát của anh như thế nào. Giờ phút này, ánh mắt anh trong trẻo, không có chút ham muốn. Cô mới yên tâm ôm lấy anh. Cô vùi mặt vào lòng anh. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. Vẫn chưa buồn ngủ, Tống Duy lên tiếng trò chuyện. Hôm nay em thấy chị Ninh quan hệ với mọi người rất tốt. Ừ, từ khi Quang Niên thành lập, cô ấy đã luôn đồng hành. Tống Duy im lặng một lúc, cẩn thận hỏi, chị ấy đối với anh, có rất quan trọng không? Anh suy nghĩ, sau đó trả lời một cách nghiêm túc, quan trọng, nhưng không đến mức, rất. Dù cô ấy chỉ là cổ đông, nhưng giống như Sở Kỳ và Lăng Diệu Trị, đều là người sáng lập Quang Niên. Để công ty có được ngày hôm nay, cô ấy cũng có đóng góp. Họ nói chị ấy trở về lần này để chuẩn bị cho việc niêm yết Quang Niên. Đúng, nhưng anh từ chối rồi. Tống Duy ngẩng đầu lên hỏi. Tại sao cô ấy không tham gia điều hành công ty? Nhiều chuyện không nắm rõ. Đường hướng phát triển của công ty đã được chúng ta tính toán cẩn thận. Bây giờ chưa phải lúc niêm yết. Tống Duy lại hỏi. Chị ấy thực sự rất giỏi trong gia tộc nhà họ Ninh sao? Những điều này cô hoàn toàn có thể tìm hiểu, nhưng cô muốn nghe anh nói. Trần Quốc Bạch không nghĩ quá nhiều, nhưng khi thấy cô hỏi liên tục về Ninh Thư Huệ, anh cúi mắt nhìn cô. Em tò mò về cô ấy vậy sao? Tống Duy cười tâu, người tài giỏi thì ai mà không tò mò. Anh nói, giỏi hay không thì anh không biết, nhưng cô ấy thực sự rất đáng nể. Ninh Thư Huệ là con gái lớn của nhà họ Ninh. Trên có một anh trai ruột và một người anh em ngoài giá thú. Dưới lại có hai cô em gái được yêu chiều hơn. Cô ấy ở giữa, cuộc sống không hề dễ dàng. Trước khi đầu tư vào Quang Niên, cô ấy đã có chút tiếng tăm trong giới đầu tư mạo hiểm. Xuất thân từ gia tộc danh giá, thêm vào đó là tấm bằng từ một trường đại học hàng đầu thế giới. Hai công ty cô ấy làm việc ngay sau khi tốt nghiệp đều rất thành công. Sau đó, cô ấy giúp mở rộng thị trường công nghệ ảo thông qua Quang Niên. Dám nghĩ dám làm, 2 năm trước, cô ấy bắt đầu xây dựng ngành kinh doanh của nhà họ Ninh ở nước ngoài. Kết quả khá ấn tượng. Giữa năm ngoái, người đứng đầu nhà họ Ninh quyết định giao toàn bộ thị trường quốc tế cho cô ấy quản lý. Những điều anh nói trùng khớp với những gì cô nghe được trong công ty. Nhưng Tống Duy không chú ý nhiều đến nội dung. Ánh mắt cô chỉ dừng trên khuôn mặt anh, lắng nghe giọng nói của anh, trái tim như nặng thêm. Cô chậm rãi hỏi, anh rất ngưỡng mộ cô ấy. Anh trả lời thẳng thắn, có thể nói vậy, cô ấy thực sự rất có bản lĩnh trong một số khía cạnh. Tống Duy sững lại vài giây, không hỏi thêm nữa, cô nhích lại gần anh, vòng tay ôm anh, thì thầm, Trần Quất Bạch, em có thơm không? Chuyển chủ đề đột ngột, Trần Quất Bạch cúi đầu ngửi cổ cô, nở nụ cười, thơm, thơm mùi gì, mùi sữa tắm, vừa tắm xong, đúng là mùi sữa tắm. Thôi được, nhưng cô biết, thứ anh thích, không phải mùi sữa tắm, vì chai này vốn là loại anh thường dùng, thực ra là mùi của anh. Cô siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại. Buông bỏ tất cả những suy nghĩ rối bời của ngày hôm nay. Ninh Thư Huệ thực sự xuất sắc. Mối quan hệ giữa họ kéo dài qua bao năm tháng. Từng đồng hành qua những khó khăn. Những điều đó không ai có thể thay đổi. Nguyên nhân yêu thích có quan trọng không? Cô nghĩ, quan trọng hơn cả là những gì cô cảm nhận được trong nửa năm qua. Anh thật lòng thích cô. Thế là đủ. Tống Duy tự an ủi bản thân như vậy. Trước khi ngủ, cô dặn dò, dạo này em sẽ rất bận. Không chắc giờ nào tan làm. Nếu em về muộn, em có thể tự lái xe về. Cũng không xa lắm. Được, mai tan làm chúng ta đi lấy xe. Anh mua xe gì cho em vậy? Anh đáp, em có thích loại nào không? Nếu không thích có thể đổi. Em không dành về xe. Anh chọn là được. Porsche Panamera, màu trắng, nếu không thích màu này, có thể dán thêm lớp đề can. Tống Duy không quá quan tâm đến xe cổ, cô chỉ biết vài thương hiệu phổ biến. Cái tên này cô chưa từng nghe, nhưng trong lòng có chút mong đợi. Những ngày gần đây tự lái xe khiến cô cảm thấy bản thân rất giỏi. Được, mai đi lấy, chúng ta cũng nên sắp xếp một ngày về thăm ba. Lâu không về ông sẽ buồn. Được, chúc ngủ ngon. Tống Duy ôm lấy anh, áp tai vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn. Điều này khiến cô cảm thấy yên tâm và rất thực tế. Trần Quất Bạch dịu dàng hôn lên trán cô. Ngủ ngon. Cô bắt đầu bước vào một guồng quay bận rộn mới. Tâm trí Tống Duy lúc nào cũng phải hoạt động, từ giờ làm đến khi hết giờ. Buổi trưa, cô hẹn Trúc Thanh Phỉ cùng ăn ở căng tin. Có vẻ Trúc Thanh Phỉ có chuyện muốn nói, nên đã chọn một góc vắng người. Duy Duy, phải làm sao đây? Sở Kỳ nói muốn mời tớ đi ăn tối. Cách Chương.